Chiến thần Trấn Quốc, chương 643, 643, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ tập đoàn Vân Đình muốn làm gì. Các thế lực khắp nơi thương lượng với nhau. Mọi người đưa ra kết luận tập đoàn Vân Đình tới tỉnh thành để phân địa bàn. Không thể, tập đoàn Vân Đình đừng nói là ăn một miếng thịt ở tỉnh thành. Một ngụm canh cũng không có mà uống. Đúng. Không sai, Tô Hàng chúng ta không động vào, nhưng tỉnh thành đừng mơ động vào. Các thế lực tỉnh thành cực kỳ đoàn kết, đặc biệt, phe phái Viên Sơn Hà cùng tập đoàn Tam Tinh luôn có kết nối vững chắc. Cục thịt mỡ này, bọn họ không cho bất kỳ kẻ nào nhúng chàm, ai muốn động, bọn họ sẽ liều mạng. Tập đoàn Vân Đình thực sự quá khờ a, địa điểm còn do chúng ta định. Muốn chết sao? Thật ngu ngốc. Mở tiệc còn mời chúng ta tới. Ha ha, chi bằng chúng ta định tiệc tối tại câu lạc bộ Thiết Huyết đi. Các thế lực đều cười. Bởi vì câu lạc bộ Thiết Huyết, kỳ thật là thế lực ngầm lớn nhất của tỉnh thành. Bên trong vô cùng lợi hại. Nhiều cao thủ hắc quyền. Có thể nói cao thủ đứng đầu trong châu Á các nơi đều ở đây. Bọn họ muốn đem tiệc tối bó trí thành hồng môn yến. Mọi người đã thỏa thuận ổn thỏa. 3 ngày sau đè chết tập đoàn Vân Đình ở câu lạc bộ Thiên Huyết. Bọn họ muốn đánh chết Lục Nam Hiên kia. Các anh em, đến lúc đó từng người lấy ra át chủ bài mạnh nhát đến. Cho bọn họ biết cái gì gọi là địa đầu xa. Chắc chắn, tuyệt đối không để cho tên gia hỏa kia còn sống mà rời khỏi tỉnh thành. Cũng không dám có ý đồ tới tỉnh thành. Mọi người rất mong chờ 3 ngày sau cảnh tượng tập đoàn Vân Đình bị cả ngàn người vây quanh. Trong Triệu gia vẫn u ám như cũ. Mọi người cũng không buôn ăn cơm tối. Mọi hy vọng đều đặt trên người Trương Văn Thao. Nhưng quá xa vời. Gia gia của Trương Văn Thao đã rút lui. Cũng thấp cổ bé họng. Cho dù nhân mạch Trương gia không kém. Nhưng Trương gia vì chuyện này đi đắc tội vương tộc Sở gia ư. Nghĩ đến chuyện gì đó. Ngô Mộc Lan nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm cùng Tiêu Thấm hỏi. Các người nói hắn sẽ trở về sao? Người đâu? Tiêu Thắm không biết phải trả lời ra sao. Bà ngoại, người yên tâm, Quân Lâm sẽ về. Chuyện này anh ấy làm, anh ấy sẽ giải quyết. Lý Tử Nhiễm vô cùng chắc chắn nói. Cô mới nhận được tin tức từ Phương Tử Tình tập đoàn Vân Đình là Lục Nam Hiên đang tới tỉnh thành. Lý Tử Nhiễm định liên hệ anh ta nhờ giúp đỡ. Cho nên cô tin tưởng. Ha ha, em gái à, em không tin tên đàn ông kia chạy trốn. Nói thật, anh đã cho người tìm rồi. Ở tỉnh thành không hề có tung tích của nó. Lúc đầu người nhà họ Diệp đã đi tìm một vòng rồi. Nhưng không hề thấy tung tích của Diệp Quân Lâm. Cách chương.